Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 43, góc truyện audio.com. Mấy cái học sinh nữ bị Khương Tửu một đe dọa, ba khuôn mặt bá tuyết trắng các nàng chỉ có điều cùng Khương Thải Vi quan hệ tốt, nhìn không được tỷ tỷ của nàng đoạt bạn trai của nàng, nhịn không được muốn vì nàng lối ra ác khí, ở đâu dự đoán được ngắn ngủn mấy phút liền trái lại bị người khác lấy ra chút sợ. Khương Tửu, ngươi muốn làm gì? Cái kia đeo mắt kiếng nữ sinh ngoài mạnh trong yếu kêu nàng một tiếng. Đây là chúng ta cùng chuyện của ngươi, cùng nhà chúng ta người không quan hệ. Khương Tửu cười nhẹ nhàng, chống đỡ khuôn mặt nhìn xem các nàng, con mắt đều là sáng lóng lánh. Ta cũng không biết các ngươi a, làm sao lại ta và các ngươi chuyện. Ngươi, nữ sinh kia sắp bị nàng sợ quá khóc. Ôn Tây Lễ nhìn xem nàng ở bên kia hào hứng bừng bừng khi dễ nữ đồng học, quả thực như là mèo con nhặt được cái gì tốt chơi món đồ chơi, liền con mắt đều là lòe lòe tỏa sáng. Hắn nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, thò tay cầm đi Khương Tửu trên tay điện thoại, mở miệng nói. Đừng đùa, Khương Tửu bắt lấy tay của hắn bóp tại trong lòng bàn tay chơi ngón tay của hắn, quyết miệng, mất hứng nói. Ôn Tây Lễ, ngươi có phải hay không đau lòng? Lòng hắn đau cái gì? Ôn Tây Lễ đem ngón tay theo nàng trong lòng bàn tay rút ra, vỗ một cái tay của nàng cõng. Đừng làm rộn, cặp Ôn Tây Lễ cho các nàng giải vây, ba cái kia học sinh nữ đều cảm kích nhìn về phía hắn, Khương Thải Vi cho các nàng xem qua Ôn Tây Lễ ảnh chụp, hôm nay người thật vừa thấy, chỉ cảm thấy đối chiếu trong phim càng thêm xuất chúng tuấn Mỹ, cũng khó trách Khương Tửu muốn cùng nàng đoạt. Ôn tiên sinh, cái kia đanh đá một điểm nữ sinh đỏ hồng mắt đối Ôn Tây Lễ nói. Ta biết rõ ngươi là ưa thích Thải Vi, hết thảy đều là nữ nhân này sai, chúng ta cùng Thải Vi cũng sẽ không trách ngươi. Chính là, ngài có rảnh, có thể hay không giúp chúng ta đi xem Thải Vi. Chúng ta liên lạc không được nàng, trong trường học có người nói, nàng bị tên côn đồ quấn lấy, nếu như ngài có thời gian, có thể hay không giúp chúng ta nhìn xem nàng là không phải thật sự đã xảy ra chuyện. Ôn Tây Lễ thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói. Ta cùng nàng đã không có liên hệ, các ngươi vẫn là mời người khác a, ta đã biết. Nữ sinh không có được xác thực trả lời thuyết phục, có chút thất vọng thu hồi ánh mắt, nàng cùng Khương Thải Vi quan hệ tốt nhất, giờ phút này nhìn xem Khương Tửu ánh mắt đều là hung dữ. Chẳng qua là cũng biết không có biện pháp cùng Khương Tửu cứng đối cứng, cúi đầu bị bên người hai nữ sinh dụ đi được. Khương Tửu uống một ngụm nước đá, mới mở miệng nói. Người bây giờ là không phải rất lo lắng, hận không thể lập tức liền phóng hạ chiếc đũa đi ra ngoài tìm người. Đừng quái gở, Khương Tửu buông nhanh chén nước, có chút mấp máy môi. Ôn Tây Lễ ta mất hứng, nam nhân quay đầu lườm nàng liếc, thanh âm lãnh đạm. Vậy ngươi cần ta dỗ dành ngươi sao? Lão bà ngươi bị người khác hắt nước khi dễ, ngươi hò hét làm sao vậy? Ôn Tây Lễ rót một chén hồng tửu, thần sắc hắn căng lạnh, ngữ khí lãnh đạm. Các nàng có nói sai sao? Khương Tửu an tĩnh một cái chớp mắt, trên mặt biểu lộ đều có trong nháy mắt bất động, sau nửa ngày, nàng mạnh mà đưa tay, đem trên tay chén nước bên trong nước rơi ở nam nhân trên mặt. Ôn Tây Lễ mi tâm nhăn lại, ánh mắt ủ rột nhìn về phía ngồi ở hắn đối diện Khương Tửu. Góc truyện audio.com, nữ nhân bình tĩnh nhìn hắn, chỉ có cặp kia đen bóng con ngươi, lóe ra lạnh như băng vầng sáng, nàng gàn từng chữ. Ôn Tây Lễ, ai cũng có thể nói ta, chỉ có ngươi không có tư cách nói. Hắn cười nhạo, sở trường lau một chút trên mặt nước, khinh thường nói. Bởi vì ta mệnh là của ngươi, theo tối hôm qua bắt đầu trong nhà bị cúp điện, đang tại dùng laptop. Bút ký, ở bên trong còn sống lượng điện viết chữ, có bao nhiêu ghi nhiều ít, nhiều lui ít không bổ, đều biết. Cách chương.